Chương 94, Hỏa kiếp chi lực. Chương 94, Hỏa kiếp chi lực. Không kịp tinh tế suy tư, Ngọc Độc Tú đã đem Hô Phong Hoán Vũ thần thông khiến đi ra. Một hồi cuồng gió thổi tới, gió này không phải đông nam tây bắc phong, cũng không phải tùng hoa tuyết trúc phong, mà là có chứa tiên thiên chi lưu cờ tiên thiên chuyển phong. Cái này tiên thiên chuyển phong chính là thượng cổ tiên thiên thần phong một trong, chỉ cần bị hắn thổi tới, tất nhiên là cốt nhục tăng dã, vạn vật tách rời. Cùng phong thổi bay, cái kia tam vị chân hỏa có chút một hồi lay động, bị vô số hỏa diễm nhiều lần nung khô mặt đất rõ ràng lập tức hóa thành hư vô, một cái hô cực lớn động xuất hiện tại Ngọc Độc Tú trước mắt. Bất quá cái này tam vị chân hỏa chính là chư thiên trong bá đạo nhất thần hỏa một trong, coi như là Ngọc Độc Tú tiên thiên thần phong cũng thổi không được. Có lẽ không phải thổi không được, mà là Ngọc Độc Tú pháp lực thần thông lĩnh ngộ không chiếm được ra, cái này trong cuồng phong chỉ đem có như vậy một tia tiên thiên truyền phong, nếu là bình thường hỏa diễm, địa hỏa, tự nhiên là gặp gió tắc thì tiêu, nhưng hỏa này dùng thiên hạ tất cả một hệ vật phẩm, không hệ vật phẩm, còn có đại địa thuộc tính vật phẩm vi nguyên liệu, dung hợp lẫn nhau nung khô mà thành. Hắn uy năng không thể bảo là không lớn, coi như là tiên nhân gặp được hỏa này diễm, cũng muốn cẩn thận một hai. Tiên thiên chuyển phong đem cái kia tam vị chân hỏa thổi mở một cái khe hở, Ngọc Độc Tú thư A Cơ chạy trốn ra ngoài, cái kia hỏa tầm lão tổ tuyệt đối không nghĩ tới Ngọc Độc Tú rõ ràng có năng lực dung chuyển hắn tam vị chân hỏa, cái này có thế khó lường, đây chính là hỏa tầm lão tổ ẩn giấu thủ đoạn, như thế nào liền như vậy được cho chạy mất. Tiểu tử chạy đâu, hay vẫn là cho lão tổ ta lưu lại A liệt hỏa lão tổ gầm lên giận dữ. Sau một khắc cái đuôi mang theo phá không gào thét thanh âm, hướng về Ngọc Độc Tú nện đi qua. Núi đá văng tung tóe, Ngọc Độc Tú đã hiện lên một kích này, có mảnh vụn bắn ở trên thân thể, đánh cho hắn nhe răng niết miệng. Trường tiên vung vẩy, Ngọc Độc Tú cổ võ nội kình toàn lực bộc phát, ý đồ xông ra bị cái này hỏa tầm lao tổ thân hình khống chế phạm vi. Hỏa tầm lao tổ chiều cao 150m, dùng hỏa tầm lao tổ làm trung tâm, phương viên 150m chính là của hắn khống chế phạm vi. Hô! Hô! Hô! Ngọc Độc Tú liên tiếp tranh né lấy hỏa tầm lao tổ quật, cái kia thiên kiếp bách luyện nham thạch đều nhịn không được đối phương một kích, Ngọc Độc Tú thì như thế nào dám để cho một kích kia quật tại trên người mình, không nên nhiều hơn, chỉ cần một kích cũng đủ để làm cho người thịt nát xương tan. Vèo. Tiếng xe gió lại đến, Ngọc Độc Tú mí mắt run rẩy, chết tiệt, rõ ràng học xong quét ngang. Thân thể đột nhiên nhảy lên, tránh được hỏa tầm lao tổ một kích, sau một khắc trên không trung một chuyến thân thể, tiếp tục hướng đánh ra trước đi. Hỏa tầm lao tổ cũng biết ra 150m phạm vi Ngọc Độc Tú rất có thể như vậy chạy mất, càng là điên cuồng ngu a thân hình, liên tiếp đối Ngọc Độc Tú tiến hành ngăn cản. Nếu không thể đem Ngọc Độc Tú ở tại chỗ này, cái kia hỏa tầm lao tổ có thế thiệt thòi lớn. Đầu tiên hỏa tầm lao tổ đang tại ngủ say, nếu tự nhiên tỉnh, cái kia tất nhiên là phá khe nở thành bướm, thực lực đã có một cái bay vọt biến hóa, hiện ở nửa đường bị bừng tỉnh, cảm nhận được Ngọc Độc Tú trong ngực kích hỏa châu đối với chính mình chỗ tốt. Thậm chí còn đại qua cái kia ngủ say, hỏa tầm lao tổ tự nhiên nhịn không được tỉnh lại. Tiếp theo, hỏa tầm lao tổ thân hình trải qua 100.000 lần rèn luyện, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lần này bị Ngọc Độc Tú chém vào đổ máu, phá bất hoại chi thân, nếu không phải có thế đoạt được cái kia thượng cổ thần vật tiến hành tu bổ, cái kia thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiểu tử này thật khó dây dưa, vốn còn tưởng rằng là quả hường mềm, không nghĩ tới lại như là cá trạch bình thường, chợt không nương tay, đợi lao tổ ta bắt được hắn. Không nên đem hắn ăn sống nuốt tươi. Không thể hỏa tầm lao tổ cắn răng thật chặt răng, ra sức vung vẩy thân hình, tam vị chân hỏa không muốn sống trên không trung phụt lên, ý đồ ngăn trở Ngọc Độc Tú đường đi. Ấn mắt thấy một đạo tam vị chân hỏa lần nữa hướng về Ngọc Độc Tú vọt tới, Ngọc Độc Tú tâm thần khẽ động, trong đan điền cản sơn tiên đột nhiên run rẩy, thiên địa lần nữa trở nên tối tăm mờ mịt, chỉ là cái này tối tăm mờ mịt trong thế giới, trong lúc đó nhiều hơn một vòng màu sắc, một vòng hỏa hồng sắc, đỏ tươi như máu. Hỏa kiếp chi lực vô ý thức trong đầu hiện lên ra ý nghĩ này. Không có chút nào chần chờ, hình như vô ý thức, vốn nên làm như vậy, Ngọc Độc Tú tay phải ngón tay duỗi ra, một vòng hỏa hồng sắc lập lòe mà ra, hỏa kiếp chi lực lóe ra ánh sáng màu đỏ, cùng tam vị chân hỏa điểm vào cùng một chỗ. Chư thiên bên trong, vạn vật đều có định số, trong thiên địa này hết thể tự nên có kiếp số. Người có kiếp số, yêu có kiếp số, sông núi Giang Hà cũng có kiếp số, thậm chí còn này thiên địa, đều có kiếp số. Người kiếp số có rất nhiều, có sát kiếp, tình kiếp, các loại, này thiên địa kiếp số tự nhiên là vô lượng lượng kiếp, hoặc là lượng kiếp. Thiên có kiếp số, này thiên địa một phần tử người, chúng sinh, thậm chí còn cao cao tại thượng tiên nhân, đều ứng kiếp. Thiên địa vô tình mà chúng sinh có tình, thiên địa chỉ là bản năng không muốn hủy diệt, cho nên muốn dẫn dắt lượng kiếp, đem lượng kiếp lực lượng phân tán đi ra ngoài, cho chúng sinh thừa nhận, đem đại kiếp chi lực chuyển di, cái này là thiên địa đại kiếp. Mà chúng sinh có tình. tự nhiên không hy vọng thân nhân của mình ứng kiếp, cái kia có biện pháp nào đâu. Biện pháp tự nhiên có à, thân nhân của mình không đi ứng kiếp, vậy thì làm người khác thay thân nhân của mình đi ứng kiếp, cái đó và thiên địa chuyển di lượng kiếp biện pháp là giống nhau tính chất, như vậy thiên địa kiếp số đến từ chính ở đâu. Nói có Chu Tờ Sa, đã thấy cái kia tam vị chân hỏa cùng hỏa kiếp chi lực va chạm, hỏa kiếp chi lực đối với tam vị chân hỏa mà nói, chính là kiếp số, là tam vị chân hỏa kiếp số đến, liền muốn ứng kiếp. Mặc kệ là cái gì, người cũng tốt, tiên cũng thế, gặp được kiếp số cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Vì vậy tam vị chân hỏa bại lui, cái kia trong gió tam vị chân hỏa lung lay sắp đổ, bị hỏa kiếp chi lực kích đánh thiếu chút nữa tiêu tán ra, cùng tam vị chân hỏa lẫn nhau cảm ứng hỏa tầm lao tổ cả kinh, lực chú ý lập tức theo ngọc độc tú trên người chuyển rời đến tam vị chân hỏa trên người, đây chính là hắn sống yên phận căn cơ chỗ tại, không phải do hắn không coi trọng, ngọc độc tú trên người thượng cổ dị bảo không thấy, ngày sau tự nhiên có rất nhiều cơ hội túm lấy đến, nếu là tam vị chân hỏa xảy ra vấn đề, không có chấn nhiếp tính sát khí, ngày ấy sau tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới, hỏa tầm lao tổ loại này cực phẩm yêu thú thời gian cần phải khổ sở. Cứ như vậy, mà ngọc độc tú thư A cơ nhảy ra hỏa tầm lao tổ phạm vi công kích, hỏa tầm lao tổ quan tâm bản thân tam vị chân hỏa, bất chấp ngọc độc tú, tranh thủ thời gian há miệng, đầy trời tam vị chân hỏa bị hắn thu nhập trong miệng. Thế gian này quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không có gì không đốt tam vị chân hỏa, lại đốt không được hỏa tầm lao tổ miệng. Xa xa nhìn thoáng qua hỏa tầm lao tổ to lớn thân thể, ngọc độc tú võ đạo nội ra quyền vận chuyển tới cực hạn, phong bế quanh thân tất cả lỗ thoát khí, che lại tất cả khí cơ, biến mất tại 800 dặm hỏa diệm sơn trong. Nhìn xem tàn phá thân thể, tại cảm thụ được trong miệng đã bị tổn thương tam vị chân hỏa, thượng cổ dị bảo không thấy tung tích, hỏa tầm lao tổ tức sùi bọt mép, quanh thân tản mát ra màu đỏ hỏa diễm, cứng rắn nham thạch bắt đầu hòa tan, tiểu bối, khinh người quá đáng. Ngọc độc tú nếu nghe nói lời ấy, chắc chắn xì mũi coi thường, khinh người quá đáng, ngươi lão gia hỏa này còn có mặt mũi nói, ngươi bản thân mình liền đau thương bất nhập, hơn nữa tam vị chân hỏa, ngươi đây là nhất điển hình lấy lớn hiếp nhỏ được không? Hỏa tầm lao tổ ngọc độc tú không có nghe được. Lúc này hắn chính triển khai thái cực tung, quanh thân run run, hồi phục trong cơ thể khí huyết. Xương sống đại long đang không ngừng run rẩy, phảng phất là một đầu chân long cho đến đằng phi cửu thiên, chính đang không ngừng tích xúc đại thế. Phong bế quanh thân khí tức, ngọc độc tú không dám để cho hắn khuyết tán ra nửa điểm. Cái này hỏa tầm lao tổ chính là dị loại đắc đạo, vốn có các loại kỳ lạ quý hiếm, cổ quái thuật pháp hắn một chút cũng không kỳ quái, truy tung địch nhân chính là yêu thú sở trường cho hay. Ngươi muốn nói ngọc độc tú đã có thể sử dụng hỏa kiếp chi lực đánh tan tam vị chân hỏa, cái kia vì sao không cùng hỏa tầm lao tổ làm chính diện tranh đấu? Ngươi đương ngọc độc tú não tàn à, hỏa tầm lao tổ chính là kim cương chi thể, ngoại trừ tiên thiên chân thủy lợi dụng tương khắc chi lư cờ, bất luận cái gì vật thể đều khó có thể phá vỡ thân thể của hắn. Nhưng là ngươi lại để cho ngọc độc tú lãng phí chân quý tiên thiên chân thủy đi chém giết hỏa tầm lao tổ, cái này có đáng giá hay không được? Bề ngoài giống như hỏa tầm lao tổ ngoại trừ tơ tầm đáng giá ngọc độc tú động thủ bên ngoài, trên người thật đúng là không vật gì tốt, có lẽ có, nhưng ngọc độc tú lại không thấy được. Thật lâu về sau, ngọc độc tú thu khí tức, mở to mắt, rất xa nhìn thoáng qua xa xa đỉnh núi, hai tay đeo tại sau lưng, La Ho Tư còn không có ăn lớn như vậy thiệt thòi, cái này hỏa tầm lao tổ thân thể cứng rắn như sát, càng là lực lớn vô cùng, không thể chính diện quyết đấu, ta nếu là vụng trộm lẻn vào hắn bên người, trộm lấy hắn ti ken ở. Cái kia không còn gì tốt hơn. Càng nghĩ, cái này 800 dặm hỏa diệm sơn quá mức tại rộng lớn, có thể hay không lần nữa tìm được hỏa tầm còn hay nói, nếu 5 phân không đủ, còn cần tại phí chắc trở, chẳng liều lĩnh điểm nguy hiểm, lại đi hỏa tầm lao tổ chạy đi đâu bên trên một lần.